Cực phẩm thần y, chương 1247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1247 ông ta dừng lại. Hít một hơi thật sâu. Quyết định không tìm kiếm khuyết điểm của Trần Gia Bảo. Ông ta đột nhiên hít vào một hơi. Ngay sau đó dùng chân phải dậm chân xuống đất. Lao về phía Trần Gia Bảo với tốc độ cực nhanh. Giống như một mũi tên được bắn ra khỏi cung. Mang theo sức mạnh lớn. Nó mạnh đến nỗi ngay cả Liễu Đức Thắng, Phí Văn Đại và những người khác ở cách đó vài mét cũng có thể cảm thấy một luồng gió đấm ảo ảo. Vẻ mặt của Phan Lệ Phi hơi thay đổi. Cô ta không khỏi lo lắng cho Trần Gia Bảo. Trên sân, Trần Gia Bảo bí mật gật đầu. Dù sao đối phương cũng là chiến binh ở giai đoạn cuối của Thông U. Hơn nữa, ông ta cũng có thực lực. Liễu Đức Thắng cười đắc thắng. Trương Tam gia có kỹ thuật nội công nổi tiếng của gia tộc. Nhìn bề ngoài thân thể không cao, cũng không cường tráng như người trẻ tuổi, nhưng thực lực của Trương Tam gia đúng là có 102. Phương pháp nội lực của ông ta cùng với sức mạnh của một cú đấm, thậm chí nó có thể làm nổ tung đá và núi. Làm sao sức mạnh của người bình thường có thể chống lại? Trời ơi, thật mạnh mẽ. Phí Văn Đại kinh ngạc thốt lên. 1000 lực lượng sức mạnh. Chẳng lẽ chỉ với một cú đấm cũng không thể đánh người ta thành từng mảnh sao? Đó là đương nhiên. Liễu Đức Thắng cười. Tự hào nói. Mặc dù có lẽ là cậu người nhà họ Ngụy, Trương Tam gia không thể giết cậu ta. Thế nhưng bẻ gãy một cánh tay hay dẫm lên một chân cũng không có gì sai. Phí Văn Đại thở dài trong lòng. Sức mạnh thật sự của giai đoạn cuối Thông U thật sự lớn mạnh không bình thường. Ngay khi Liễu Đức Thắng và Phí Văn Đại đang nói chuyện, Trương Tam gia đã lao đến trước mặt Trần Gia Bảo 2 mét. Đột nhiên nện trên mặt đất, một tiếng hét lớn vang vọng tận trời xanh, đánh vào Trần Gia Bảo bằng một lực kinh người. Cú đấm này là vô cùng mạnh mẽ. Mặt khác, Trần Gia Bảo vẫn lười biếng đứng tại chỗ. Anh không hề có chút phản kháng, cũng không có dấu hiệu né tránh. Dường như anh đang hoảng sợ trước cú đấm dữ dội của Trương Tam gia. Thậm chí Trần Gia Bảo còn không kịp phản ứng. Liễu Đức Thắng nở một nụ cười phấn khích. Như thể ông ta đã nhìn thấy Trần Gia Bảo chút nữa sẽ bị thương nặng bởi một cú đấm này. Mặc dù Phan Phi Huyên tràn đầy tin tưởng đối với Trần Gia Bảo, nhưng nhìn thấy thực lực của Trương Tam gia như vậy, cô ấy cũng không khỏi lo lắng. Trương Tam gia ở giữa không trung càng thêm đắc ý, tuy rằng thiếu niên trước mặt không có khuyết điểm. Nhưng dưới khoảng cách thực lực quá lớn, làm sao cậu có thể trở thành kẻ thù thủ đoạn của chính mình? Nghĩ vậy, Trương Tam gia hét lên. Lực trên nắm đấm của ông ta dữ dội hơn. Nhưng Trương Tam gia luôn ghi nhớ lời chỉ dẫn của Liễu Đức Thắng và không có ý định giết Trần Gia Bảo. Sau khi nắm đấm của mình lao tới, ông ta đột nhiên đổi hướng và nhắm vào bả vai Trần Gia Bảo. Ông ta có ý định hủy bỏ cánh tay của anh trước rồi nói sau. Nhìn thấy nắm đấm của Trương Tam gia sắp đánh vào Trần Gia Bảo, Liễu Đức Thắng không nhịn được cười. Đột nhiên, tình hình thay đổi, mọi người nhìn thấy một ngón tay lộ ra khí chất mỏng manh. Dễ dàng chặn được nắm đấm của Trương Tam gia. Lần này mọi thứ đều trở nên vội vàng. Ngoài dự đoán của tất cả mọi người có mặt ở đây, Liễu Đức Thắng đã bị sốc. Tiếng cười của anh dừng lại đột ngột. Sau đó kêu lên. Đây, làm thế nào có thể chỉ có một ngón tay mà có thể chặn cú đấm mạnh mẽ đến từ Trương Tam gia được? Miệng Phí Văn Đại đã mở rộng hơn. Ánh mắt anh ta đầy kinh ngạc. Ngược lại Phan Phi Uyên lại thở phào nhẹ nhõm. Tại hiện trường, trong lòng Trương Tam gia còn giật mình hơn Liễu Đức Thắng và những người khác. Trực gá ích ông ta có thể cảm thấy sức lực từ ngón tay duy nhất đang chặn nắm đấm của mình. Ông ta có ảo giác rằng dường như có một ngọn núi dốc và cao đang chắn ở phía trước. Ngay cả khi ông ta dùng sức mạnh gấp đôi, thì ông ta cũng không thể tiến về phía trước. Tình trạng này nằm ngoài phạm vi hiểu biết Trương Tam gia. Phải biết rằng, bây giờ ông ta là một người đàn ông mạnh mẽ trong giai đoạn cuối của Thông U, thậm chí nếu các bậc thầy bước đến, cũng không có cách nào có thể dễ dàng sử dụng một ngón tay mà ngăn lại được khối đấm toàn lực đó. Trừ phi, Trong đầu Trương Tam gia chợt lóe lên, nghĩ đến một khả năng không thể tưởng tượng nổi. Ông ta thất thanh nói, cậu là bậc thầy cấp sao? Cách Trương